Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 52 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Mời Đạo Kiếm Chém Chân Lông. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Tần Mục phải ở lại Đại Lôi Âm Tự để chờ đợi cho Nhân La Hòa Thượng hóa giải tâm ma cho Tư Bà Bà. Trong lúc mà hắn đi dạo ở trong Đại Lôi Âm Tự thì bị những tăng sư ở trong chùa nói đạo lý muốn điểm hóa hắn, nhưng mà bị hắn trả lời cho cứng họng hết. Đến cả cái vị Minh Tâm Hòa Thượng bị Tần Mục điểm hóa mà giác ngộ, rời khỏi Đại Lôi Âm Tự luôn, đi tìm con đường thực sự trở thành Phật của mình luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đại Lôi Âm Tự, tiếng chuông vang vọng. Tần Mục nhìn về phía tây, nơi đó là Đại Khư, tai họa nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía đông, nơi đó là Duyên Khang đang trải qua nạn tuyết. Đại Lôi Âm Tự nằm giữa hai nơi đó, không chịu phải bất cứ kiếp nạn nào. Đúng là một nơi tốt đẹp. Tăng nhân ở trên núi vô lo vô nghĩ, một lòng nghiên cứu Phật Pháp, không bị kiếp nạn làm phiền. Đại Lôi Âm Tự có hơn 4.000 viên. Thiên Long Viện, Tâm Thiền Viện thuộc vào tự viện tương đối cao cấp. Mỗi viện phụ trách những việc khác nhau, những thứ mà họ lĩnh ngộ cũng không giống nhau. Nếu như có đệ tử xuất sắc sẽ được lão nhân là chỉ dạy, không cần đi tới đi lui khắp các viện. Mã già nói, ví dụ như Hòa Thượng Minh Tâm là do Hòa Thượng Kính Minh chỉ dạy riêng. Những người có sư thầy dẫn dắt tu hành về cơ bản đều là những nhân vật xuất sắc trong số các tăng nhân. Những người ngộ tính từ trước và Phật tính cao nhất sẽ do Nhân La đích thân chỉ dạy. Tần Mục nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy các dãy núi giống như là những cánh hoa sen bao quanh kim đỉnh ở trung tâm. Ngàn miếu vạn tự, hương hỏa nghi ngút. Đại Lôi Âm Tự đúng là có chỗ lợi hại của nó, vì mặt chỉ dạy đệ tử cũng có điểm giống với quốc sư Duyên Khang nữa. Tần Mục gật đầu nói. Mã Gia dẫn họ đi ngắm cảnh ở xung quanh, bước tới một tòa Phật tháp khí thế khoáng đạt, nói: Tầng trời thứ nhất của Chư Thiên Viện là Diêm Ma La Dương Viện, tầng trời thứ hai Kiệt Long Dương Viện đại diện cho tâm kính của Như Lai Đại Thừa Kinh, tới tầng cao nhất chính là Đế Thích Thiên Viện và Đại Phản Thiên Viện. Nếu như đếm từ trên xuống, Đại Phản Thiên Viện chính là tầng trời thứ nhất đó. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng kinh ngạc. Tòa Phật tháp này thật là hoành tráng, đúng là khí thế ác sơn hà, nguy nga hùng vĩ. Họ bước vào trong Phật tháp, tới viện đầu tiên Diêm Ma La Vương Viện, đang có mấy vị tiểu hòa thượng trẻ tuổi đang tu luyện Như Lai Đại Thừa Kinh. Một vị lão hòa thượng vội vàng bước tới, nói: Mã Dương Thần. Mã Gia nói: Chúng ta tới đây xem thôi. Lão hòa thượng tỏ ra vẻ khó xử. Nơi này là nơi để tu luyện Như Lai Đại Thừa Kinh. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Sư huynh à, Phật tổ nói Đại Lôi Âm Tự không có gì phải giấu giếm cả, họ có thể đi tới bất cứ nơi nào. Lão hòa thượng kia liền nhìn qua, vội vàng nói: Phật tử. Một tăng nhân trẻ tuổi bước lại hành lễ với Mã Gia. Sư huynh. Tăng nhân này lại hành lễ với Tần Mục. Tần giáo chủ. Tần Mục đáp lễ lại, cười nói: Thì ra là Phật Tâm Phật Tử. Trước đây khi ở bên ngoài Thái Học Viện, ta đã từng nhìn thấy ngươi rồi, nhưng mà ngươi chưa từng nhìn thấy ta đó. Tăng nhân này đỉnh đầu tròn nhẵn, có tướng vật, mắt sáng long lanh như đá quý, giấy tai trễ xuống như là giọt nước, ấn đường có một điểm đỏ rất bất phàm, đây chính là Phật Tâm Phật Tử. Phật Tâm Phật Tử từng đi theo Hòa Thượng Kính Minh tới Thái Học Viện chặn cửa, từng một có nhìn thấy, nhưng mà chỉ vì sư tổ thiếu niên không cho ích lợi gì, Tần Mục lại phải đi bỏ thuốc mê thanh ngưu, vì vậy mà không giao đấu được với gã. Khi Du Thái Y gây mê Thái Học Viện, Tiêu Vân Hương lén trốn ra ngoài đánh với gã một trận, khiến Phật Tâm Phật Tử này thấy khó mà rút lui. Phật Tâm Phật Tử quan sát từng mục, thấy cái vị Thiên Ma giáo chủ này mặc dù nho nhã lễ phép, lễ độ ung hòa, giống như là một quân tử, nhưng mà nhìn ánh mắt của hắn rất là hung hãn, thi thoảng lại ánh lên vẻ ngông cuồng, bức ham xoáy thẳng vào tim của gã, khiến gã không khỏi giật mình. Người này ma tính quá nặng rồi. Phật Tâm Phật Tử nói với Lão Hòa Thượng. Như Lai nói rằng, cho dù thần giáo chủ có xem Như Lai Đại Thừa Kinh cũng không sao cả. Như Lai Đại Thừa Kinh của Đại Lôi Âm Tự chúng ta không có Phật tính thì không thể luyện được. Huống hồ Mã Sư Huynh cũng có một bộ Như Lai Đại Thừa Kinh. Nếu như huynh ấy muốn truyền cho thần giáo chủ, sớm đã truyền rồi. Hai vị thí chủ, Mã Sư Huynh, ba vị cứ quan sát đi. Lão Hòa Thượng yên tâm, tiếp tục giảng giải sự kỳ diệu của Như Lai Đại Thừa Kinh tầng thứ nhất, Thiên Diêm Ma La Vương Thiên, không hề kiên kỵ vì có nhóm người tầng mục ở đây. Một lát sau, trong lòng tầng mục có phần giác ngộ, phát động Như Lai Đại Thừa Kinh mà mình nghe được, chỉ thấy toàn thân tám nóng tám lạnh, như rơi xuống địa ngục hóa thành Diêm Ma La Vương. Phật Tâm thấy trên người của tầng mục xuất hiện Phật Quang, trong lòng giật mình. Đây chính là Phật Quang. Hắn đứng ở đây cũng lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của Như Lai Đại Thừa Kinh sao? Lẽ nào hắn có Phật tính? Hắn không phải là ma đâu. Mã Gia cũng nhìn thấy Phật Quang tỏa ra trên người của tầng mục, nói: Mục Như nào, người đã đạt được tầng thứ nhất của Như Lai Đại Thừa Kinh rồi. Cửa ải này không cần nghe nữa, chúng ta tới tầng tiếp theo thôi. Tầng mục đi theo Mã Gia và ông nội mù tới Sa Kiệt Long Vương Viện. Phật Tâm Phật Tử cũng vội vàng đi theo. Ở đây cũng có lão tăng giảng giải các ý nghĩa của Sa Kiệt Long Vương Thiên. Không bao lâu, Phật Tâm Phật Tử lại thấy trên Phật Quang trên người của Tần Mục sáng hơn một bậc. Trong lòng của gã kinh hãi, người có ma tính sẽ không thể tu luyện Như Lai Đại Thừa Kinh. Tần Mục là Thiên Ma giáo chủ, là ma trong số các ma, nhưng mà đứng ở đây nghe một lát đã có thể tu luyện tới tầng thứ hai của Như Lai Đại Thừa Kinh. Thật đáng kinh ngạc. Phải biết rằng, Phật Tâm được gọi là Phật Tử chính là vì gã có tâm linh trong sáng như trẻ mới ra đời. Lần đầu tiên gã tới đây cũng luyện được tới tầng thứ tư của Như Lai Đại Thừa Kinh. Trong thời gian ngắn, kinh rộng khắp Đại Lôi Âm Tự, được tôn làm Phật Tử. Nghe nói Mã Vương Thần cũng từng như vậy. Phật Tâm từng nghe những lời đồn về ông ta. Nghe nói năm xưa Mã Vương Thần một mạch tu luyện tới tầng thứ năm. Lão Nhân La vì thế rất kỳ vọng vào ông ta, muốn bồi dưỡng ông ta thành Nhân Lai đề kế tiếp. Ma đầu của Thiên Ma giáo không thể nào có Phật Tâm thâm hậu giống như ta được. Phật Tâm Phật Tử nhủ thầm. Tới tầng trời thứ ba, Tần Mục lại lĩnh ngộ được tâm cảnh Nguyệt Cung Thiên Tử của Như Lai Đại Thừa Kinh, tu thành Nguyệt Cung Thiên Tử Thiên. Sau gáy xuất hiện Phật Quang, mặt trăng sáng tỏ. Trong Nguyệt Cung Thiên Tử Viện không có mấy hòa thượng tu luyện được tầng trời này. Đến tầng trời thứ tư, Tần Mục lại lĩnh ngộ được tâm cảnh Nhật Cung Thiên Tử của Như Lai Đại Thừa Kinh. Sau gáy xuất hiện Phật Quang, mặt trời chói lóa, giống như là một cao tăng đắc đạo. Phật Tâm Phật Tử thở dài ra một hơi. Khi xưa gã cũng liên tục luyện thành bốn tầng thiên cảnh tới được tâm cảnh Nhật Cung Thiên Tử. Khi tới Ma Lợi Chi Thiên Viện thì gã không luyện được, nhưng cho dù là như vậy cũng đủ để gọi là Phật Tử rồi. Nếu vậy, chẳng phải Tần Mục cũng có Phật Tâm và cũng không hề thua kém gã hay sao? Nếu như mà Tần Mục tiếp tục đi lên trên, lĩnh ngộ được tâm cảnh Ma Lợi Chi Thiên, vậy chẳng phải Phật Tâm Phật Tính của ma đầu này còn mạnh hơn gã sao chứ? Ma đầu sao có thể có Phật Tính mạnh hơn cả người tu Phật? Họ tới Ma Lợi Chi Thiên Viện, Tần Mục nghe giảng kinh, không bao lâu trên người hắn lại xuất hiện hào quang. Đầu của Phật Tâm như muốn nổ tung, khiến cho gã như người bất hùng. Một người cầm đầu đám ma đồ như Tần Mục có thể một mạch tu luyện tới tầng thứ năm. Tư chất và Phật Tâm giống với Mã Vương Thần. Sao có thể như vậy được chứ? Hắn là ma đầu, rõ ràng là một đại ma đầu. Ma đầu thì không thể luyện thành Như Lai Đại Thừa Kinh. Phật Tâm Phật Tử cố trấn tĩnh lại. Gã đã là tăng nhân của tư chất ngộ tính cao nhất, Phật Tâm tốt nhất của Đại Lôi Âm Tự trong vòng 100 năm trở lại đây, không ngờ lại bị một tên ma đầu vượt lên. Mọi người tới Quỷ Tử Mẫu Thiên Viện, ở cửa ải này cuối cùng Tần Mục đã gặp trở ngại, không thể luyện thành tầng trời thứ 6 của Như Lai Đại Thừa Kinh. Phật Tâm hồn bay phát lạc, Tần Mục mộc mạch tu luyện được 5 tầng trời, đã là tư chất của Nhân La rồi. Nếu như mà hắn quy y cửa Phật, vậy thì sư phụ chắc chắn sẽ chọn hắn làm Nhân La đời kế tiếp rồi. Trong lòng của Phật Tử Phật Tâm lo được lo mất, đột nhiên muốn nói. Không thể để cho hắn trở thành đệ tử Nhân La được. Nhân La đời kế tiếp chỉ có thể là ta mà thôi. Suy nghĩ này vừa lóe lên, lập tức không thể xóa đi được. Phật tử nè, nghe nói trước đây quốc sư Duyên Khang từng tới nơi này, hắn luyện tới tầng trời thứ mấy vậy? Bỗng nhiên Tần Mục lên tiếng hỏi. Phật Tâm Phật Tử chấn tĩnh tinh thần, nói: Quốc sư tới đây là việc của 200 năm trước rồi. Ta nghe các tiền bối trong tự nói, khi đó có Nhân La đi cùng, quốc sư Duyên Khang trong thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ tới tầng trời thứ bảy. Tần Mục giật thót, lắc đầu, nói: Không hổ danh là kỳ tài hiếm có trong vòng 500 năm nha, ta không thể sánh bằng rồi. Mã Gia cũng kinh ngạc. Quốc sư Duyên Khang có thể một mạch lĩnh ngộ tới tầng trời thứ bảy, thiệt lợi hại mà. Nếu hắn vào Phật môn sẽ là Nhân La, vào đạo môn sẽ là đạo chủ, vào Thiên Thánh giáo sẽ thành giáo chủ, nhưng tại như vậy đúng là hiếm có mà. Gia Gia Mù cũng khen ngợi không ngớt, nói: Lão Huệ bị hắn chém đứt một chân cũng không oan uổng à ngờ. Mã Gia dẫn họ một mạch tới tầng trên cùng của nhị thập chư thiên tháp. Chẳng mấy chốc 3 ngày đã trôi qua, Tần Mục cũng nghe hết một lượt cảnh giới của 20 tầng trời trong Như Lai Đại Thừa Kinh. Hắn không khỏi khen ngợi sự kỳ diệu của Như Lai Đại Thừa Kinh không hề thua kém với Đại Dục Thiên Ma Kinh. Hắn không có ý tu luyện Như Lai Đại Thừa Kinh, tuy nhiên đá núi khác cũng có thể mài thành ngọc. Như Lai Đại Thừa Kinh đối với hắn cũng có giá trị tham khảo rất lớn. Phật Tâm đưa mắt nhìn Tần Mục, ánh mắt lấp lánh. Tư chất của Tần giáo chủ rất tốt. Giáo chủ nè, Như Lai Đại Thừa Kinh của Đại Lôi Âm Tự ta đã cho ngươi xem rồi, không biết tiểu tăng có thể xem qua Đại Dục Thiên Ma Kinh không vậy? Tần Mục lấy ra một cái cuộn dây trong túi thao thiết, thản nhiên nói: Có gì đâu chứ, Đại Dục Thiên Ma Kinh trong giáo ta ai cũng có thể học, cho dù truyền ra ngoài cũng không sao. Hắn cầm một đầu dây kéo nhẹ ra, lập tức vô số văn tự bay ra chạy trong không trung. Tần Mục không hề giấu giếm cho Đại Dục Thiên Ma Kinh hiện ra trước mặt của Phật Tâm. Phật Tâm vừa nhìn câu đầu tiên trong trang mở đầu của Đại Dục Thiên Ma Kinh, bất giác mặt biến sắc. Chỉ thấy xung đột hoàn toàn với quan niệm Phật môn. Càng về sau xem tới tạo hóa thức thiên, gã không khỏi nhíu mày, nói: Đây đúng là công pháp ma giáo mà, không có chút thiện tâm nào cả, toàn là những tà pháp dạy người làm việc ác thôi. Giáo chủ hãy cất đi, tiểu tăng không thể xem cái này đâu. Tần Mục ngạc nhiên thu lại Đại Dục Thiên Ma Kinh thành cuộn dây như cũ. Đúng lúc này, đột nhiên có một vị tăng nhân vội vàng chạy tới, thì thầm một hồi bên tai Phật Tâm. Phật Tâm kinh ngạc, sau đó bình tĩnh, thi lễ, nói: Ba vị, trời đã tối rồi, mời ba vị hãy về thiên phòng nghỉ ngơi đi. Gia Gia Mù ngáp dài, nói: Ôi, chúng ta là khách, khách theo chủ. Mục Nhi, Lão Mã, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi. Ba người bước xuống khỏi tòa tháp, Gia Gia Mù đột nhiên nói: Vừa độ tăng nhân đó nói với Phật Tâm rằng Thái tử Duyên Khang quốc tới cầu kiến Lão Nhân La. Tần Mục giật mình, Thái tử Duyên Khang sao? Lúc này Thái tử Duyên Khang chạy tới Đại Lôi Âm Tự làm cái gì? Gã cầu kiến Lão Nhân La là có mưu đồ gì? Tai của ông nội mù khẽ giật, nói: Phật Tâm bảo tăng nhân đó dẫn Thái tử Duyên Khang tới Đại Hùng Bảo Điện, còn mình thì tới Thiên Phật Tháp chuẩn bị thông báo cho Nhân La. Hắn vào Thiên Phật Tháp rồi, việc ở trong đó ta nghe không có được. Nhân La đi ra, rồi bảo tăng nhân ở trong Thiên Phật Tháp cố gắng hết sức niệm tụng chân ngôn, trấn áp lệ thiên hành ở trong tháp. Mã Gia biến sắc, vội vàng nói: Phật pháp của đám tăng nhân đó đâu thể trấn áp lệ thiên hành, nhưng là sơ ý rồi. Ngàn Phật trong tháp đã chết rồi, cho dù được các tăng nhân dùng chân ngôn kích phát hoạt tính của Phật thể thì cũng không thể trấn áp lệ thiên hành được. Mau tới Thiên Phật Tháp, tránh để cho lệ thiên hành chạy mất. Ba người vội vàng tới Kim Đỉnh. Tần Mục đi chậm hơn họ nhiều. Khi đi qua phòng mình thì thấy Long Kỳ Lân vẫn đang nằm ngủ ở đó. Lão Hòa Thượng bên cạnh vẫn niệm kinh cho Long Kỳ Lân nghe. Long Mập! Tần Mục vội vàng quát một tiếng, Long Kỳ Lân lập tức tỉnh dậy, co giò chạy tới bên này, bỏ mặt Lão Hòa Thượng ở sau lưng. Lão Hòa Thượng nổi giận: Nghiệt xúc ngươi không có chút quệ căn nào cả. Tần Mục nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, nói: Tốc độ nhanh nhất, mau tới Kim Đỉnh. Long Kỳ Lân nói: Giáo chủ, mấy ngày nay ngươi không về, không cho ta ăn cơm. Tần Mục quát: Mau tới Kim Đỉnh đi, ta sẽ cho ngươi hay đấu. Long Kỳ Lân lập tức phấn chấn, điên cuồng lao về phía Kim Đỉnh. Thiên Phật Tháp ở Kim Đỉnh, trong tháp có thân xác của các đời Nhân La, ngoài tháp là các tăng nhân đang ngồi trên mái hiên, đỉnh tháp và cả cửa sổ, dùng chân ngôn Phật môn để kích phát hoạt tính của thân xác Nhân La trong tháp. Trong các thân xác, chân ngôn Phật môn hóa thành những văn tự hữu hình, giống như là những con rồng lớn len lỏi trong thân, lần lượt truyền vào ấn đường của Tư Bà Bà, trấn áp luyện hóa tâm ma của Lệ Thiên Hành. Mấy ngày này lão Nhân La đích thân dẫn dắt chúng tăng dùng Phật tính chứa đựng trong thân xác các đời Nhân La để trấn áp luyện hóa Lệ Thiên Hành, đã đạt được hiệu quả nhất định, tiêu mòn không ít nguyên thần của Lệ Thiên Hành. Số lượng Tư Bà Bà tỉnh lại cũng càng ngày càng nhiều. Vì vậy ông ta mới dám yên tâm rời đi, giao lại cho chúng tăng trấn áp. Dù sao thì trong tháp cũng còn rất nhiều thân xác các đời Nhân La trấn thủ. Đúng lúc này, đồng tử trong mắt của Tư Bà Bà biến thành một màu đen kịch. Bà ta cười khúc khích, giọng đầy mị hoặc phát ra từ trong tháp, giống như là người tình thì thầm bên tai, len lỏi vào trong tai các tăng nhân ngoại tháp, len vào tim họ. Lập tức các tăng nhân Phật tâm đại loạn, thiên ma sinh ra trong Phật tâm. Chủ nhân! Một vị lão tăng nói đành thép. Không được nghe giọng của á ta! Ông ta vừa dứt lời, lập tức trong tháp xuất hiện một gương mặt xinh đẹp nhìn ông ta mỉm cười si mê. Phật tâm của lão tăng này lập tức sinh ra thiên ma, vòng Phật quang sau gáy lập tức tối dần rơi từ trên tháp xuống. Hổng rồi! Một vị lão tăng khác niệm lớn Phật hiệu, nhấc tay giơ hai ngón tay móc hai mắt của mình ra, định không nhìn dung mạo của Tư Bà Bà. Ông ta hảo quyết tâm móc mắt mình ra, nhưng bên tai lại vọng tới tiếng cười len lỏi vào trong tim của ông ta. Lão tăng nghiến răng, hai ngón tay xuyên vào hai tay của mình, đâm thủng luôn màng nhĩ, không nghe giọng của bà ta nữa. Mặt của lão hòa thượng bê bết máu, lớn tiếng niệm kinh Phật, chấn động thân xác các đời Nhân La ở trong tháp. Ông ta không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, nên không nhìn thấy các tăng nhân đang rơi từ trên tháp xuống, cũng không nghe thấy tiếng cơ thể họ rơi xuống đất. Đột nhiên ông cảm thấy một bàn tay ngọc ngà mềm mại ấm áp xoa nhẹ lên mặt, lên đầu mình. Lão tăng toàn thân run rẩy, Phật quang sau gáy vỡ vụn rơi từ trên thiên Phật tháp xuống. Lúc này từng một khối thúc lông kỳ lân xông tới kim đỉnh, chỉ thấy chúng tăng trên thiên Phật tháp rơi ngổn ngang trên mặt đất. Mã gia và gia gia mù bay trên không đuổi theo Tư Bà Bà đã thoát khỏi sự trấn áp của thiên Phật tháp. Tốc độ của ba người cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bỏ lại lông kỳ lân tít phía sau rồi. Từng một sững sờ. Mọi người! Khắp kim đỉnh bừa bãi lộn xộn, Mã gia gia mù không có ở đây, chỉ còn lại hắn một mình ngồi trên lưng lông kỳ lân. Thiếu niên thẫn thờ một lát, ủ dột nói: không biết đại lôi âm tử có đồng ý thả thiên ma giáo chủ ta về hay không đây. Thân ở trong lãnh địa của địch thiệt là không hay chút nào, không có trưởng bối chống lưng nữa. Lão Nhân La vừa tới Đại Hùng Bảo Điện, còn chưa kịp hàn huyên với Thái tử Duyên Khang bao lâu, liền có tăng nhân vội vàng tới báo: Thế Tôn, Lệ Thiên Hành chạy mất rồi. Lão Nhân La sững người, lắc đầu nói: Chẳng quá xem thường hắn rồi. Ta tưởng rằng hắn đường đường là ba giáo chủ, sẽ không thèm học thối mê hoặc lòng người. Không ngờ hắn còn ẩn dấu chiêu này. Ta đã không thể trấn áp miệng hoa hắn rồi. Vậy thì hãy để thiên ma giáo chủ xuống núi vậy. Thái tử Duyên Khang ngạc nhiên, nói: Thiên ma giáo chủ ở Đại Lôi Âm Tự, có phải là trung tán đại phu tần mục của triều đình ta không vậy? Lão Nhân La gật đầu, nói: Đúng là hắn. Thái tử Duyên Khang vui mừng, nói: Nhân La, kẻ này là thiên ma giáo chủ, làm nhiều việc ác, không thể để hắn đi khỏi nơi này, chi bằng hãy diệt trừ mầm hỏa ở trên núi này đi. Lão Nhân La lắc đầu, nói: Hắn lên núi có việc nhờ ta, vì vậy ta mới giữ hắn lại. Hiện nay ta không hoàn thành được việc hắn nhờ cậy, vậy thì hãy để hắn xuống núi, không được ngăn cản. Đại Lôi Âm Tử ta làm việc gì cũng không thể giống với ma đồ. Thái tử Duyên Khang vững định nói tiếp, Phật tâm Phật tử vội đứng dậy, nói: Thế Tôn, để đệ tử tiễn từng giáo chủ xuống núi. Lão Nhân La gật đầu, nhìn Thái tử Duyên Khang, nói: Thái tử, lão tăng biết ý định của người khi tới nơi này, cũng biết người muốn gì. Chính vì việc này liên quan tới người dân trong thiên hạ, vì vậy lão tăng mới vội vàng tới đây gặp mặt, dẫn tới việc Lệ Thiên Hành thừa cơ bỏ chạy. Cùng phu tử và những người khác đã gặp ngươi rồi phải không vậy? Thái tử Duyên Khang gật đầu, nói: Họ không thể làm gì phụ hoàng ta, vì vậy khẩn cầu Nhân La ra tay. Lão Nhân La cười, nói: Cửu Long Đế Vương công của bệ hạ đã đạt tới đỉnh điểm rồi. Trong thế gian này, người có thể đối đầu với bệ hạ không nhiều. Lão Tăng cũng được xem là một trong số đó đó. Lúc này, Phật tâm Phật tử tới gặp Tần Mục, nói: Tiền giáo chủ, Thế Tôn lệnh cho ta tiễn ngươi xuống núi. Vậy thì làm phiền Phật tử rồi. Tần Mục cảm ơn, Phật tâm Phật tử đi theo sau cho nên hắn cũng không tiện cưỡi lông kỳ lân, liền nhảy xuống cùng đi bộ cho hợp lẽ. Bên ngoài trời đã tối rồi, vốn nên giữ thí chủ ở lại thêm một đêm nữa. Hai người chậm rãi xuống núi, mặc dù họ đi không nhanh nhưng tốc độ vẫn gấp 10 lần người thường. Phật Tâm nói: Thời gian tần giáo chủ ở Đại Lôi Âm Tự ta không dài, nhưng cũng gây ra rất nhiều chuyện. Có một số tăng nhân bị mất mạng, một số tăng nhân hoàn tục. Tuy nhiên Nhân La vẫn để cho giáo chủ xuống núi. Từng một cười nói: Nhân La tấm lòng quảng đại, ta rất bái phục. Không hổ danh là đệ nhất giác ngộ của Phật môn. Nhân La dứt bỏ thành kiến môn hộ, chịu ra tay cứu chữa cho Tư Bà Bà, trong lòng ta vô cùng cảm kích đó. Phật Tâm cười nói: Giáo chủ nè, ta muốn lại xem Đại Dục Thiên Ma Kinh, không biết có được không vậy? Từ một lấy Đại Dục Thiên Ma Kinh rồi mở ra, xuất hiện vô số văn tự. Phật Tâm Phật Tử vừa đi vừa xem rồi lắc đầu, nói: Đúng là môn pháp hại người, mỗi chiêu thần thông, mỗi loại công pháp đều đoạt mạng người khác, luyện pháp cũng rất tà ác nữa. Tần Mục ngạc nhiên: Sao Phật Tử lại nói như vậy? Phật Tâm nói: Vì hãy xem Tạo Hóa Thiên Ma Công, lục gia làm áo còn phải phong ấn hồn phách khí huyết mới có thể tạo thành một bộ quần áo thiên biến vạn hóa, cái này lẽ nào không phải là tà pháp sao? Tần Mục cười nói: Tạo Hóa Thiên Ma Công này chủ yếu là tu luyện nội tại, dùng để phong ấn hồn phách khí huyết của bản thân, khiến bản thân không bị ma bên ngoài xâm phạm. Không cần phải lục gia làm áo đâu, nếu như cần biến hóa gì, Tạo Hóa Thiên Thần Công kết hợp với Tạo Hóa Linh Công cũng có thể làm được rồi. Phật Tâm lắc đầu, nói: Giáo chủ nè, là ngươi lĩnh ngộ sai rồi. Thiên Ma Công tiếng ác muôn nơi, ai mà chưa từng nghe qua chứ. Ngươi tuổi còn nhỏ, đọc bao nhiêu cuốn sách rồi chứ. Lĩnh ngộ sai lệch là điều bình thường. Ngươi hãy xem Tạo Hóa Tiên Thiên Công, phần này rõ ràng là ma công, dùng khí tiên thiên của trẻ sơ sinh để luyện, luyện thành một môn công pháp này. Nhan sắc không già, vì muốn nhan sắc không già mà giết hại cả những đứa trẻ mới chào đời sao? Từng một giở khóc giở cười, sửa chữa: Tiên thiên không phải là chỉ trẻ sơ sinh đâu, mà là trạng thái trẻ sơ sinh. Trẻ chưa sinh ra chính là tiên thiên, khởi nguồn âm dương, bảo vệ tinh khí thần của con người không bị tổn hao. Nhào thai nối liền với cơ thể mẹ, không cần hô hấp, hồn phách trong sạch, không khiếm khuyết. Phật tử, ngươi hiểu sai rồi, tu luyện môn võ công này không phải là ăn nhau thai, ăn trẻ sơ sinh, mà là coi bản thân mình là trẻ sơ sinh. Phật Tâm lắc đầu, nói: Giáo chủ nè, ngươi vẫn không thừa nhận sao? Tạo Hóa Địa Nguyên Công không phải là ma công thu thập ma hỏa của mặt trời và mặt đất, đốt chết chúng sinh sao? Người chết càng nhiều, oan hồn càng nhiều, uy lực càng mạnh, cuối cùng ma hỏa hóa thành địa ngục, chính là địa nguyên. Từng một cười, nói: Môn công pháp này vẫn có hai chữ tạo hóa, dùng để tu thần, làm lớn mạnh nguyên thần. Dùng hồn phách của người khác để làm lớn mạnh nguyên thần, đây không phải là ma công sao? Không phải vậy đâu, môn công pháp này là kết hợp với Tạo Hóa Tiên Thiên Công thì chính là tâm linh bảo vệ, tinh khí thần, hóa thành trạng thái trẻ sơ sinh, kết nối với đại địa, dùng khí của đất mẹ làm lớn mạnh nguyên thần của mình, cũng có thể dùng để tạo hóa vạn vật. Phật tử nè, những ngày này ta tu luyện Đại Dục Thiên Ma Kinh, tâm linh vô cùng mạnh, tác dụng của hai môn công pháp này không hề nhỏ, ngươi cũng có thể tu luyện đó. Phật Tâm cười, nói: Ta không luyện đâu, ta chỉ muốn phê bình một chút mà thôi. Từng Mục nhìn gã, Phật Tâm rất thẳng thắn, không chút giả tạo. Từng Mục mới cười, nói: Vậy Phật tử tiếp tục đi. Phật Tâm tiếp tục nhìn Đại Dục Thiên Ma Kinh, nói: Thiên ma giáo các người không hổ với chữ ma, ma tính quá nặng mà. Những thần thông công pháp này càng độc càng thấy khiếp sợ. Môn công pháp này gọi là Tống Tang Công, muốn luyện được nó nhất định phải tiêu diệt hết môn phái khác hay sao vậy? Từng Mục lắc đầu, nói: Môn công pháp này thực ra là công pháp của Mai Táng Đường trong thánh giáo chúng ta. Luyện ngựa giấy thay người làm công việc mai táng, khiến quỷ thần né tránh, tạo phúc âm cho con cháu. Phật tử nè, nếu ngươi vẫn mang theo thành kiến để xem thì không cần xem nữa đâu, ta sợ sẽ làm hỏng Phật tâm của ngươi đó. Tần giáo chủ nè, Như Lai Đại Thừa Kinh của Đại Lôi Âm Tự ta ngươi đã xem rồi, ngươi lại không cho ta xem Đại Dục Thiên Ma Kinh nữa sao chứ? Được rồi, vậy thì mặc kệ ngươi vậy. Hai người tiếp tục xuống núi, Phật tâm càng xem càng lắc đầu. Đợi tới chân núi trời đã về đêm, gã đã xem được một nửa Đại Dục Thiên Ma Kinh. Từng một nhìn xung quanh, nơi này là địa giới Duyên Khang Quốc, đi tiếp sẽ là Duyên Khang, còn một bên núi là Đại Khư. Tuy nhiên lúc này Đại Khư bị bóng tối bao phủ, không thể đặt chân vào. Tết đã qua, tới tháng 2 rồi, trên trời trăng sáng, sao thưa thớt, là một vầng trăng khuyết phát ra ánh sáng êm dịu, sáng hơn ngày thường. Nơi này ở gần Đại Lôi Âm Tự, mây đen bao phủ trên trời đã bị cao tăng của Đại Lôi Âm Tự xua tan, vì vậy bầu trời mới trong trẻo là vậy. Gần đây cũng có thôn trang tinh thờ Phật Pháp, cung phụng Phật Tổ. Tuy nhiên đất đai ở đây đều là của Đại Lôi Âm Tự, người sống trong những thôn trang ở đây cũng đều là điền nông trồng sản xuất lương thực, không nộp thuế cho triều đình mà chỉ giao nộp cho Đại Lôi Âm Tự. Tần Mục vốn định quay lại Duyên Khang, một là tiếp tục tu hành, hai là quản lý Thiên Thánh Giáo. Lần này Lễ Thiên Hành thoát khỏi Thiên Phật Tháp, có thể cũng chạy tới Duyên Khang Quốc. Phật Tâm vẫn đang xem Đại Dục Thiên Ma Kinh. Hai người tới trước cửa chùa, tăng nhân trấn thủ cửa chùa chống đèn lồng ngồi ở đó. Bên cạnh là một con dị thú tứ bất tượng đang nằm ngủ. Bên cạnh còn có mấy tùy tùng, thấy họ tới thì vội vàng đứng dậy. Phật Tâm Phật Tử bước tới hỏi vài câu, mấy người đó mới nói: Chúng ta là tùy tùng của Thái Tử, đều là người tục, không thể vào chùa, vì vậy đứng đợi ở bên ngoài. Ta tiễn Ma giáo chủ xuống núi, không thể tiếp đãi các vị, xin thứ lỗi cho. Phật Tâm gọi tứ bất tượng dắt con dị thú này tới rồi nói: Tiễn giáo chủ nè, ta còn cần nửa canh giờ nữa mới xem xong. Giáo chủ nếu không bận tâm thì ta xin tiễn giáo chủ một đoạn. Tứ bất tượng của Đại Lôi Âm Tự quanh năm nghe Phật pháp, tu di tinh thâm, cho nên có thể theo kịp Long Kỳ Lân của ngươi. Từng một mỉm cười: Vậy thì tốt rồi. Tứ bất tượng và Long Kỳ Lân sánh vai cùng đi. Sau gáy Phật Tâm xuất hiện Phật quang chiếu sáng Đại Dục Thiên Ma Kinh rồi đọc tiếp: Ma giáo chủ hả? Mấy tùy tùng của Thái Tử hai mắt vụt sáng: Là ma giáo chủ nào vậy? Tăng nhân canh gác cổng chùa nói: Còn ai nữa chứ, là tận giáo chủ của Thiên Ma Giáo, hùng hổ vào chùa mê hoặc vô số tăng nhân ở trong chùa hoàng tục. Mấy ngày nay có không ít tăng nhân xuống núi hoàng tục rồi, tới mấy sự thúc sự báo của ta hoàng tục cũng mất mấy người. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cười, nói: Công lao của chúng ta tới rồi, Thiên Ma Giáo giết Tùng Nanh Đà, diệt Nanh Đà Tử cũng chính là do Thiên Ma Giáo chủ giở trò, không ngờ gặp được hắn ở chỗ này. Đi, đi giành công lao này thôi. Tăng nhân kia vội vàng nói: Mấy vị thiện nam không được tạo nghiệp giết người, không được làm bị thương Phật tử. Mấy tên tùy tùng của Thái Tử cười, nói: Người cứ yên tâm. Từng Mục ngồi trên lưng Long Kỳ Lân, vẫn ngẩng đầu nhìn trăng trên trời, toàn thân lắc qua lắc lại theo bước đi của Long Kỳ Lân. Giờ đã là mùng 8 tháng 2, trăng lưỡi liềm rất khuyết. Phật Tâm thở một hơi rồi trả lại Đại Dục Thiên Ma Kinh cho Từng Mục, nói: Cuối cùng tiểu tăng cũng đã đọc xong rồi, đúng là kinh điển của ma đạo. Tại sao Tần giáo chủ cứ nhìn mãi trăng trên trời vậy? Ở đại khư ta không có trăng. Tần Mục thu ánh mắt lại, điểm nhẹ vào Đại Dục Thiên Ma Kinh. Cuốn kinh thư này lại hóa thành một cuộn dây, cười, nói: Vì vậy mỗi lần nhìn thấy mặt trăng á, ta lại thấy trăng sáng thiệt đẹp, thiệt hút hồn. Hơn nữa ta còn muốn xem địa giới của Đại Lôi Âm Tự nằm ở đâu nữa. Phật Tâm hơi sững người, hiếu kỳ, nói: Địa giới của Đại Lôi Âm Tự hả? Từng Mục gật đầu, nhìn thấy vầng trăng sáng trên trời bị mây đen che phủ, liền nhảy từ trên lưng Long Kỳ Lân xuống. Nơi hắn nhảy xuống, một bên là ánh trăng, một bên là bóng tối của mây đen để lại, cười, nói: Địa giới của Đại Lôi Âm Tự chắc là ở gần đây rồi. Phật tử hãy nhìn mà xem nè, cao tăng của Đại Lôi Âm Tự đã thu toàn bộ mây đen ở trong địa giới lại. Mây đen bên ngoài chính là mây đen của Duyên Khang Quốc, không thuộc vào địa phận quản hạt của Đại Lôi Âm Tự. Phật Tâm nhảy xuống từ tứ bức tượng, ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại nhìn mặt đất, kinh ngạc nói: Ta không hề biết Đại Lôi Âm Tự cũng có biên giới nữa. Nói như vậy, gần đây sẽ có bia tranh giới rồi. Từng Mục nổi hứng thú, cười, nói: Chỉ bằng chúng ta tìm thử xem sao. Phật Tâm cũng có tính cách thiếu niên. Hai thiếu niên tìm kiếm một phen, một lát sau liền tìm được một cái vách núi. Đó là một cái mỏm núi trục nằm trơ trọi trên mặt đất, bị chém chỉ còn một nửa, cao chừng hơn 10 trượng. Bên trên có ghi: Địa phận Đại Lôi Âm Tự. Phật Tâm vỗ tay, cười, nói: Quả nhiên là có một cái mảnh bia đá nè. Mặc dù ta là tăng nhân của Đại Lôi Âm Tự, nhưng mà chưa từng nghe các vị tiền bối nói tới việc này nha. Tiền giáo chủ nè, ta nghe nói Thiên Ma Giáo không tu tâm, không có yêu cầu về tâm cảnh. Công pháp của Thiên Ma Giáo luyện thành rất dễ dàng và nhanh, nhưng mà vì luyện công không luyện tâm nên dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Từng Mục đứng ở dưới bia ranh giới, ngẩng đầu nhìn chữ trên tấm bia. Đúng là có cách nói đó. Ánh mắt Phật Tâm lấp lánh, nói: Công pháp Phật môn luyện tâm kèm theo tốc độ tu luyện của Đại Dục Thiên Ma Kinh, như vậy có phải sẽ càng hoàn mỹ hơn không vậy? Từng Mục vẫn đang nhìn chữ ở trên bia đá, chậm rãi nói: Cái này thì ta không biết. Phật Tâm nhìn lưng hắn, Từng Mục nhìn bia đá phía trước, cả hai đều không nói gì. Đột nhiên Phật quang bùng phát, ma khí u ám. Dưới bia đá Phật ma chia đôi thiên hạ, một chính một tà lao vào nhau. Từng Mục quay người lại, Phật quang sau gáy sáng chói, giống như là một vị đại Phật áo vàng. Mỗi cử động đều kèm theo lôi âm, thúc đẩy Như Lai Đại Thừa Kinh. Còn Phật Tâm thì ma khí đáng sợ, toàn thân bùng bùng ma hỏa, sử dụng tạo hóa địa nguyên công. Hai người không nói lời nào, giao đấu kịch liệt dưới chân bia ranh giới. Trên đầu tầng một nguyên khí như là mây thấp thoáng xuất hiện năm tầng trời, vạn Phật triều tông. Còn xung quanh Phật tâm thì ma khí cuồn cuộn, ma hỏa mỗi lúc một lớn mạnh. Hai người ra tay nhanh như chớp dưới bia ranh giới của Đại Lôi Âm Tự. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang dậy, Phật tâm kêu lên một tiếng, lùi lại phía sau một bước. Tầng một tiến lên một bước, đánh gã hết chưởng này tới chưởng khác. Mỗi chưởng đều giống như là đè nặng bia ranh giới của Đại Lôi Âm Tự. Phật tâm không ngừng lùi lại sau, mắt tay mũi miệng đều hộc máu. Tầng mục đánh tiếp một chưởng giống như đại Phật đánh ra vô minh nghiệp hỏa. Phật tâm giơ tay cố đỡ, trong người vọng ra tiếng xương cốt vỡ vụn. Gã tiếp tục lùi lại sau thì đột nhiên cảm thấy sau lưng tiếp giáp với bia đá, tâm trạng trùng xuống. Tầng mục lại đập một chưởng xuống. Phật tâm rên một tiếng rồi ngồi xuống dưới bia đá, giơ tay lên nói: "Đừng đánh nữa, ta chịu thua là." Tần Mục lại đấm một quyền xuống, hết quyền này tới quyền khác. Sau một lát, Tần Mục mới đứng dậy. Lúc này Phật Tâm người ngợm bê bết máu. "Ma tính của ngươi quá nặng, ta muốn giữ ngươi lại xem ngươi gây họa cho Đại Lôi Âm Tự đó." Tần Mục thu chưởng, đầu ngón tay máu nhỏ tí tách, nhìn Phật Tâm bộ dạng biến đổi ngồi ở dưới bia đá, nói nhỏ: "Ngươi đọc Đại Dục Thiên Ma Kinh, công pháp nào cũng lý giải sai lệch, cho nên giống ma còn hơn cả ma nữa. Giữ ngươi lại, Đại Lôi Âm Tự chắc chắn sẽ bị hủy hoại trong tay của ngươi đó." Phật Tâm vẫn còn một hơi thở, đang định nói cái gì thì đột nhiên một luồng kiếm quang phóng tới, phun một tiếng đâm xuyên ấn đường của gã. Phi kiếm xuyên qua đầu, gắn chặt gã trên bia ranh giới. Chỉ nghe một tiếng nói vui mừng vang lên: "Cuối cùng cũng giết được ma giáo chủ rồi. Quả thiệt là ma giáo mà, xung quanh tên này ma khí nặng thiệt. Phật tử tấm lòng nhân hậu, không giết chết hắn." Một tiếng cười khác vang lên: "Nhưng mà cuối cùng vẫn là lợi cho chúng ta rồi, chặt đầu hắn xuống, tới gặp thái tử lĩnh thưởng thôi." Tần Mục trợn tròn mắt vô cùng kinh ngạc, hắn có cảm giác vô cùng kỳ quái, dở khóc dở cười. Kiếm quang ban nãy né tránh hắn mà phóng thẳng vào ấn đường của Phật Tâm, đâm xuyên qua đầu của gã, khiến cho hắn có muốn ngăn cản cũng không cản nổi. Kiếm quang này vô cùng bất ngờ, mục đích chính là tiêu diệt thiên ma giáo chủ là hắn. Tuy nhiên khi hắn và Phật Tâm giao đấu, hắn lại sử dụng Như Lai Đại Thừa Kinh, Phật quang sáng chói. Còn Phật Tâm thì lại dùng Đại Dục Thiên Ma Kinh, ma tính quá nặng. Chủ nhân của phi kiếm đứng cách đây một khoảng khá xa, hơn nữa ánh trăng lại mờ ảo, chỉ nhìn thấy ánh sáng trên người hai người đã phóng kiếm đi, lấy tính mạng của Phật Tâm rồi. Tùy tùng của thái tử đương nhiên bản lĩnh cao cường, tu luyện kiếm thuật chính tông, còn Phật Tâm thì bị Tần Mục đánh trọng thương, Phật Tâm không kịp đề phòng nên mất mạng. Bên cạnh bia ranh giới, Long Kỳ Lân đang nhìn tứ bất tượng, hai con dị thú chưa kịp động thủ thì chiến đấu đã kết thúc. Tứ bất tượng thấy Tần Mục không giết Phật Tâm liền thở phào, không ngờ kiếm quang kia phóng tới đột ngột, khiến cho nó cũng không kịp phản ứng gì, thì Phật Tâm đã bị một kiếm giết chết rồi. Phía sau có mấy bóng người bay tới, Tần Mục không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức lùi về phía Long Kỳ Lân. Tứ bất tượng thấy Phật Tâm bị giết, tinh thần hỗn loạn, cho nên bị khí thế của Long Kỳ Lân đè nén. Tần Mục nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân lập tức rút lui, quay người đạp hỏa vân đi mất. "Cái đầu này là của ta." Một tên tùy tùng thái tử lớn tiếng nói. "Không kẻ nào được đoạt công lao của ta." Gã tới dưới bia ranh giới rút phi kiếm ở ứng đường Phật Tâm ra, đang định chém đầu Phật Tâm xuống thì sững sờ. "Sao lại không có tóc vậy?" Những tùy tùng khác cũng chạy tới, thấy Phật tử cưỡi Long Kỳ Lân đi mất. Còn tứ bất tượng ở cổng chùa Đại Lôi Âm Tử thì vẫn đứng đó không nhúc nhích, trong lòng đều không khỏi kinh ngạc. Từng một quay đầu lại, thiền mà giáo chủ mỉm cười với mấy tên tùy tùng thái tử dưới ánh trăng, khiến chúng giống như là rơi xuống hố băng vậy. "Thiên Ma giáo chủ!" Mấy tên tùy tùng thái tử toàn thân lạnh toát, luống ca luống cuống. Người cưỡi Long Kỳ Lân bỏ đi là Thiên Ma giáo chủ, vậy người chết ở bia ranh giới này là ai? Bọn họ gượng gạo quay cổ lại nhìn, tùy tùng thái tử ở dưới bia ranh giới đang luống cuống đứng đó. Gã đứng đưa tay bịt chặt cái lỗ kiếm trên ấn đường Phật Tâm, muốn bịt vết thương đó lại nhưng không hề có tác dụng. Gã đứng dậy muốn kéo xác chết đi, nhưng mà ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy bọn họ. Tùy tùng này khiếp sợ, lại quay đầu nhìn xác của Phật Tâm ở dưới bia ranh giới, sau đó lại nhìn họ, rồi lại nhìn xác chết, cứ như vậy. "Làm sao bây giờ đây?" Gã mếu máo nói. "Chúng ta cùng tới chỗ này, các ngươi không thể bỏ mặc mình ta. Tố cáo ta thì các ngươi cũng không thoát khỏi cái chết đâu. Nhưng Phật tử tội nghiệp rất nặng, thái tử sẽ xử chết hết các ngươi á." Mấy tên tùy tùng này cũng không có cách nào, một tên khàn giọng nói. "Vậy hãy làm tới cùng thôi, thiêu xác xóa vết tích, đẩy hết tội lên đầu của Thiên Ma giáo chủ đi. Dù sao thì tội lỗi trên đầu Thiên Ma giáo chủ cũng rất nhiều rồi, thêm một việc nữa cũng không có gì." Người khác nhắc nhở. nhưng còn thứ bất tượng kia nhìn thấy. Bọn chúng đồng loạt quay đầu lại nhìn thứ bất tượng. Giết chết con hưu này sẽ thần không biết quỷ không hay. Bọn chúng lập tức xông lên, vô số phi kiếm lao ra khỏi vỏ bay đi, hóa thành kiếm vũ rợp trời, phóng đi giết thứ bất tượng. Thứ bất tượng rùng mình hiện chân thân, cơ thể to lớn gấp mấy chục lần, chống lại kiếm vũ đang lao về nó. Hàng loạt phi kiếm đâm vào người thứ bất tượng cũng chỉ làm rách da, không thể làm bị thương nội tạng của nó được. Chỉ nghe thấy tiếng bùm bùm, sừng của thứ bất tượng đâm vào hai tên hút lên bia ranh giới. Trên bia ranh giới lập tức có thêm hai vũng máu. Hai kẻ còn lại vội vàng bỏ chạy. Thứ bất tượng vốn là dị chủng trong số dị thú, mặt như ngựa, chân như trâu, đuôi như lừa, đầu như hươu. Nghe giảng kinh 100-200 năm ở Đại Lôi Âm Tự, cho nên sớm đã tu luyện được thần thông quảng đại, vô cùng dũng mãnh. Thứ bức tượng lắc đầu, sừng hưu trên đỉnh đầu bay đi, đâm xuyên qua ngực của một tên, ghìm chặt gã xuống đất. Còn một tên thì bị thứ bức tượng đuổi kịp, giơ vó dậm tan xương nát thịt. Thứ bức tượng lại lắc đầu, sừng hưu bay về, lại cắm lại đỉnh đầu. Quay đầu lại nhìn thi thể Phật tử nằm ở dưới bia ranh giới, rồi quay người chạy về Đại Lôi Âm Tự. Trên người nó cắm đầy phi kiếm, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, cho nên tốc độ không hề giảm đi. Không bao lâu trời sáng tỏ, mấy vị tăng nhân cao tuổi tới chỗ bia ranh giới theo sự dẫn đường của tiếng bất tượng. Bọn họ quan sát vết thương, sắc mặt nghiêm trọng. Không ngờ Phật tử lại chết như vậy. Một lão tăng áo vàng nhíu mày nói. Dịch kiếm đúng là do thủ khảo của thái tử để lại, không phải kiếm pháp của Mà Châu, binh khí cũng trùng khớp nữa. Chỉ có điều Như Lai và thái tử đang thương lượng đại kế thiên hạ trong tương lai, muốn thay đổi triều đại để sửa đổi sai lầm cải cách của Duyên Phong đế, trả về mọi thứ như xưa. Đây là đại kế vạn đời, nếu vì chuyện này mà bị hủy hoại thì Phật tử đã chết là một việc đau lòng, nhưng mà cũng chỉ là một lớp da mà thôi, dứt bỏ đi toàn thân thanh thản, không cần phải dãy dụa trong bể khổ nữa. Một lão tăng khác nói. Không thể để cái chết của Phật tử làm hỏng đại kế vạn đời của Đại Lôi Âm Tự ta. Việc này Như Lai không cần phải biết. Các là hắn của là hắn diện chúng ta biết là được rồi. Nhưng Phật tử chết rồi. Tùy tùng của thái tử cũng chết rồi. Việc này không thể giấu được. Hãy nói với Như Lai và thái tử là Thiên Ma giáo chủ làm. Phật tử tốt bụng tiễn Thiên Ma giáo chủ ra khỏi tự. Thiên Ma giáo chủ tới ranh giới liền đánh lén với Phật tử. Tùy tùng của thái tử tới ngăn cản cũng bị hắn sát hại. Các vị lão tăng áo vàng mặt biến sắc. Một là hắn nói. Người xuất gia không nói dối. Lão tăng kia nhướng mày thản nhiên nói. Không cần các người nói, cứ để ta nói. Nói xong ta sẽ hoàn tục rời khỏi tử. Sự việc liên quan tới tương lai của Đại Lôi Âm Tự, hy sinh danh dự của ta thì có là gì? Thiên tai, sư huynh đại nghĩa. Chúng tăng chấp tay thi lễ với ông ta. Chúng tăng là hán viện về Đại Lôi Âm Tự. Lão Nhân La đã cùng thái tử bàn bạc xong xuôi, đứng dậy đưa tiễn, nói. Thời Tùng, Thiên Ma giáo chủ làm nhiều việc ác, Phật tử đi tiễn hắn bị hắn giết chết rồi. Mấy tùy tùng của thái tử đi theo cứu Phật tử cũng đã mất mạng, hồn về miền cực lạc rồi. Thái tử Duyên Khang nổi giận. Tên ma đầu này dám làm như vậy sao? Ta còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn gượng lại giết người của ta. Nhân La, tên ma đầu này tới Phật tử cũng giết nữa, thật to gan ngông cuồng, không thể tha thứ cho hắn được. Lão Nhân La nhìn các la hán của la hán viện, các la hán cúi mặt không nói gì. Điện hạ không phải nhọc lòng vì chuyện này, hãy mau về kinh thành đi. Việc của Thiên Ma giáo chủ, hãy để Đại Lôi Âm Tự xử lý là được rồi. Lão Nhân La sắc mặt ôn hòa, nói với tăng nhân lông mày dài kia. Trường My, người ở la hán viện bao lâu rồi? Bẩm Thế Tôn, đã 209 năm rồi. Lão Nhân La ôn hòa, nói. Ngươi đi xử lý việc Thiên Ma giáo chủ, ta cho phép ngươi hoàn tục. Trường Mi tăng nhân trong lòng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Lão Nhân La. Lão Nhân La đã quay người nói với Thái tử Duyên Khang. Điện hạ về kinh, dọc đường đi không được chậm trễ. Thái tử Duyên Khang vâng lời, vội vàng xuống núi, trong lòng nhủ thầm. Lão Nhân La này đúng là cao thâm khó đoán mà. Tăng nhân Trường Mi cũng thu thập hành trang rồi xuống núi. Lão Nhân La biết ta nói dối, vì vậy không đợi ta lên tiếng đã trục xuất ta khỏi Đại Lôi Âm Tự. Không hổ là đại tri đại giác mà, cả đời ta cũng không thể đạt tới cảnh giới đó được. Nhưng lúc vẫn còn có khả năng, còn làm thêm chút việc cho Đại Lôi Âm Tự rồi. Sau khi ông ta xuống núi, không đi được bao xa, đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ trên không vọng xuống. Trường Mi tăng nhân nè, hãy tới đây ngồi cùng cô. Tăng nhân Trượng Mi ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc tàu hoa lệ đang dựng trên không. Thái tử đứng ở trên đầu tàu lên tiếng mời. Ông ta suy nghĩ một lát rồi nhảy lên trên tàu, chào hỏi, nói: Điện hạ, ta đã không còn là hòa thượng nữa rồi. Ta họ Tô, tên chỉ có một chữ. Ông ta ngẫm nghĩ, bật cười, nói: Hơn 200 năm không dùng tới tên tụng ở lâu quá đã quên mất rồi, khiến điện hạ chê cười rồi. Thái tử Duyên Khang nói: Nghi hoàng tục cũng là nửa tăng nửa tục, ta sẽ gọi ngươi là Tô Trường Mi là được rồi. Tô Trường Mi cảm ơn, nói: Vậy hãy gọi tên này, điện hạ giữ ta lại là có việc gì không vậy? Thiên Ma giáo chủ. Thái tử Duyên Khang nói: Yêu nhân mà giáo quỷ cái đa đoan, ngay cả Tôn Nanh Đạt cũng bị hãm hại giết chết, điều tra không có chút manh mối nào. Còn nữa, lần nghỉ Tết này của Thái Học Viện, hắn một mình trở về Đại Khư. Cô sai người tung tin để cao thủ các nơi bao vây tiêu diệt hắn, vậy mà hắn vẫn còn sống. Ta được biết các cao thủ truy sát hắn có Lưu Văn Thư cùng Lý Tông, Thanh Ngư Tản Nhân, Phổ Thiện La Hán, Khô Diệp Đạo Nhân, thậm chí tới đạo nhân Thanh Sơn cũng đã chết cả rồi. Thế lực của Thiên Ma giáo không hề yếu hơn so với Đại Lôi Âm Tự. Ta lo rằng ngươi đi truy sát hắn sao bị hắn hại chết mà thôi. Tô Trường Mi kinh hãi. Lưu Văn Thư, Thanh Ngư Tản Nhân đều là những nhân vật có tiếng. Đặc biệt là Thanh Sơn Đạo Nhân là một cao thủ chính đạo cảnh giới sinh tử. Bản lĩnh của Thanh Sơn Đạo Nhân không hề thua kém ông ta. Tới Thanh Sơn Đạo Nhân cũng chết rồi sao? Thái tử Duyên Khang nói: Câu đợi ngươi ở đây là muốn nhắc nhở ngươi hãy nghĩ kế lâu dài. Ngươi không phải giết ai khác đâu, mà là giáo chủ đệ nhất thánh địa Ma Đạo Thiên Ma Giáo, chi bằng hãy theo cô về kinh, tính kế từ từ. Tu Trường Mi gật đầu, nói: Điện hạ, mối thù của Phật tử không thể không báo. Duyên Khang Thái tử nói: Việc cô muốn làm không chỉ đơn giản là lấy đầu của tên Thiên Ma Giáo chủ, mà là nhổ bỏ toàn bộ gốc rễ của Thiên Ma Giáo, tiêu diệt toàn bộ môn phái Ma Đạo này. Điểm này trùng hợp với mục đích của Đại Lôi Âm Tự các ngươi. Ngươi yên tâm, mặc dù ngươi không còn là La Hán của Đại Lôi Âm Tự nữa, nhưng mà sau khi cô đăng cơ sẽ cho phép ngươi khai tông lập phái, tự làm chủ trì, thành Phật thành Tổ. Cung Lung Ngọc Hư Sơn, Đạo Môn. Một đạo đồng vội vàng chạy tới, nói: Đạo chủ, nhân là tới thăm. Lão đạo chủ vội vàng nói: Có mấy người vậy? Một người. Lão đạo chủ thở phào: Mau mời, được rồi, để ta đích thân ra mời. Một lát sau, lão Nhân La và lão đạo chủ ngồi vào chỗ của mình, rồi cho đệ tử xung quanh lui xuống. Lão Nhân La cũng không hàn huyên gì mà đi thẳng vào vấn đề. Ta đã gặp Thái tử Duyên Khang rồi. Lão đạo chủ kinh ngạc, lời nói đầy ẩn ý. Thái tử không bằng bệ hạ, không phải là minh quân trị quốc. Lão Nhân La nói: Bệ hạ quá giỏi trị quốc, ngược lại mới có trận thiên tai này. Đạo huynh à, ngươi xem trận tuyết nạn này, khương nạn dân không còn đường sống. Lẽ nào vẫn còn muốn tai họa lớn hơn nữa giáng xuống hay sao? Đạo môn chắc cũng có ghi chép về ai hoàng không kỹ hả? Lão đạo chủ trầm ngâm, nói: Phật môn các ngươi gọi là ai hoàng không kỹ, không kiếp. Còn đạo môn chúng ta gọi là khai hoàng, khai hoàng kỹ, khai hoàng kiếp. Ta có đọc về ghi chép của khai hoàng kiếp, thần quốc hưng thịnh một thời đã bị hủy diệt, vô số sinh linh gặp họa tan thành tro bụi. Ta cũng đang lo lắng về việc này. Ông ta chậm rãi nói: Nước nhỏ dân ít, từ chối thánh nhân, từ bỏ tri thức, đây chính là giáo huấn mà đạo môn ta rút ra được từ khai hoàng kiếp. Quốc gia nhỏ, dân thừa thớt, không cần tin thánh nhân, kinh nghiệm, tài trí gì cả, như vậy sẽ có thể sống tốt. Ai nay cũng có thể sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ, như vậy chẳng phải là rất tốt đẹp sao? Như trước là rất tốt, nước nhỏ dân thưa, nghe theo sự sai bảo của tông phái. Lão Nhân La nói: Nhất định phải đổi một vị hoàng đế, chết một hoàng đế sẽ tốt hơn là chết vô vàn chúng sinh. Đạo chủ liếc nhìn ông ta, nói: Thái tử cho ngươi lợi lộc gì? Lão Nhân La lắc đầu, nói: Ta không đòi hắn lợi lộc gì cả. Đạo chủ cười, nói: Ta tin ngươi. Nói xong liền đứng dậy, nói: Đạo kiếm của ta đã rất lâu rồi chưa dùng tới, không biết đã cùng hay chưa, có còn chém được chân lông thiên tử hay không đây. Lão Nhân La đứng dậy hành lễ.

Tần Mục ngồi dậy, cầm lấy kéo từ tay của bà rồi nhẹ nhàng đặt vào trong cái chiếc giỏ nhỏ của bà. Không trách bà đâu, không ai trách bà hết. Bà đã trốn tránh suốt hơn 40 năm rồi. Hơn 40 năm qua không dùng dung nhan thực sự để nhìn mọi người. Hắn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp không thể tìm thấy gương mặt thứ hai có thể sánh bằng. Đó là dung nhan thực sự của người thân thiết nhất đã nuôi hắn khôn lớn. Tần Mục mỉm cười. Nếu là con, kiên trì 1-2 ngày thì còn được. Kiên trì hơn 40 năm mới chắc chắn là không được rồi. Dung mạo này không phải là lỗi của bà. Đâu có cô gái xinh đẹp nào muốn vĩnh viễn che đi dung nhan của mình mà dùng một gương mặt già nua để nhìn mọi người chứ. Hắn đứng dậy nói. Bà nè, Lệ Thiên Hành con sẽ xử lý cho. Bà ở lại đây, con tới bá chồng một chuyến. Ở đó xảy ra chuyện rồi. Tiêu bà khẽ gật đầu. Tần Mục bước ra khỏi phòng rồi ngoảnh đầu lại cười, nói. Bà cứ ăn uống nghỉ ngơi đi, không được tự hành hạ mình đó. Tiểu tử thúi ngươi, bây giờ dám dạy bảo ta nữa sao? Tiêu bà vừa giận dữ mà nói. Tần Mục cười ha hả, một chân đạp lông kỳ lân, quát. Vẫn còn ngủ nữa hả? Mau dậy lên đường thôi. Phủ Bá Châu, Duyên Phong Đế đang cùng Văn Võ Đại Thần đi ở trên phố. Thấy đám đông đứng xếp hàng trước quầy cháo cứu tế của quan phủ để lĩnh cơm. Duyên Phong Đế bước tới trước một quầy cháo cứu tế. Quan sai đang phát cháo định quỳ xuống, Duyên Phong Đế liền xua tay, nói. Trời giá rét đất lạnh, không cần nhiều quy tắc tới vậy đâu. Một người phát bao nhiêu vậy? Khởi bẩm bệ hạ, mỗi người lớn một bát cháo trắng, 2 cái màng thầu, 1 muỗng rau khô. Duyên Phong Đế gật đầu bảo hắn tiếp tục, còn mình cũng cầm muỗng phát cơm cho nạn dân. Sau lưng ông ta là Văn Võ bá quan của triều đình. Duyên Phong Đế vừa cầm muỗng vừa tiếp tục nói. Trước đây người sống tốt không bao giờ là người dân. Tư nông, người hãy nói cho họ biết, trước khi quốc sư tiến hành cải cách, một mẫu ruộng tốt có thể nuôi sống mấy người? Tư nông đại thần vội vàng nói. Trước khi cải cách, một mẫu ruộng tốt có thể sản xuất ra được 330 cân lương thực thô. Chỉ có điều khi đó ruộng đất tập trung trong tay của thế gia, Tự Diễn và Đạo Quan, nông dân không có nhiều ruộng đất. Một hộ nông dân nhà 7-8 người trồng 70 mẫu, có lương thực, có hoa quả, có rau xanh, còn có cả dược liệu. Bận rộn một năm trời, trồng 2 mùa, một năm không có lương thực dư thừa, chỉ miễn cưỡng đủ ăn thôi. Một tháng có thể được 1-2 bữa thịt, gặp năm thiên tai nhân họa thì sẽ bị chết đói nữa. Khi đó rất nhiều người già gặp năm thiên tai đã chủ động nhảy sông hoặc lên núi để tránh liên lụy tới người nhà. Còn các thế gia, tử miếu, đạo quan thì tích trữ vô số lương thực, tiền của vô số. Duyên Phong Đế nói. 80 mẫu đất nuôi sống một gia đình 7-8 người, vất vả cực khổ trồng trọt một năm trời, lương thực đi đâu hết chứ? Người hãy nói cho họ biết, sau cải cách một mẫu đất có thể nuôi sống bao nhiêu người? Tư nông đại thần tiếp tục nói. Bởi hạ ra lệnh quốc sự tiến hành cải cách, thu lại đất đai trong thiên hạ làm của công. Thế gia, Tự Diện và Đạo Quan không được phép nắm giữ ruộng đất nữa. Trai tráng 80 mẫu ruộng, 20 mẫu vườn. Những năm gần đây nhân khẩu nhiều gấp mấy lần, quốc thổ cũng rộng thêm không ít nữa. Quy tắc cũng thay đổi, trai tráng 40 mẫu ruộng, 10 mẫu vườn. Quốc sư để các bậc võ giả thần thông làm việc nhà nông, đảm bảo thu hoạch dù cho có hạn hán hay là lũ lụt. Trời hạn cho mưa, trời lũ lụt thì xả nước, vì vậy 160 năm không có đối khác gì. Hiện nay sản lượng một mẫu là 820 cân, thuế ruộng 20 đấu, người dân ăn thịt không thấy sót tiền nữa đó. 330 cân, 820 cân hả? Duyên Phong Đế cầm 2 chiếc màng thầu đặt vào trong bát của dân đói, rồi lấy múc 1 muỗng rau khô, cảm thán. Thế nào là Phật chứ? Đây chính là Phật, Phật sống, là Phật của người dân. Không phải người có danh hiệu Như Lai hay người có danh hiệu đạo chủ. Giảng giải mấy lời an ủi tâm linh là có thể thành Phật, thành đạo chủ được. Từ đồng, ta hỏi người, quốc sư đã cải cách rất tốt, lương thực cũng rất nhiều. Tại sao một khi có thiên tai bùng phát vẫn mất mùa đói kém vậy? Tư nông đại thần vẻ mặt khó xử, do dự, nói. Việc này... Nói! Dạ, ngoại trừ nhân khẩu tăng lên mấy lần ra, còn có nguyên nhân ăn thịt nữa, nguyên nhân đánh trận, nuôi dưỡng gia súc cần lương thực nè, quân đội cần nuôi dị thú, luyện binh đánh trận đều cần lương thực, chủ yếu vẫn là quay vòng ruộng vườn, một số ruộng vườn bị thế gia đại phiệt và môn phái tự miếu mua lại, trở thành địa chủ. Tiêu nông đại thường nói. Lương thực lại về lại trong tay bọn họ, lần trước tông phái tạo phản chính là vì trong tay họ có tiền và lương thực, vì vậy mới lớn gan tới vậy. Lần mất mùa đói kém này vốn dĩ không nghiêm trọng vậy đâu, chính là bởi vì mới đánh trận xong, quốc khô trống rỗng,